Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1418, lòng nhiều tiết độ sứ. Tang Nhân thuyền đội quả nhiên ở không lâu sau liền hướng Vân Lai đảo đến gần. Bọn họ cũng là lấy đổi ngồi thuyền nhỏ phương thức lên bờ. Đến gần người bên bờ có chừng 700-800, kích thước này số người, hiển nhiên không phải Vũ Tiên Sinh mong muốn. Bất chấp lớn như vậy hung hiểm cầm Tang Nhân tiến cử tới đánh. Nếu như chỉ có tiến tới đây 700-800 người mà nói, coi như giết tất cả cũng không dùng. Vũ Tiên Sinh khi nhìn đến người tới sau đó, chỉ chốc lát sau đầu óc bên trong lại có một cái ý nghĩ. Ly Nhân, còn có thể đánh sao? Hắn nhìn về phía Ly Nhân hỏi một tiếng. Ly Nhân lập tức nói, có thể, ta còn có thể đánh 3 ngày. Vũ Tiên Sinh cười to lên, ở Ly Nhân trên bả vai vỗ vỗ. Vậy ngươi dẫn người đi trước, cùng những cái kia Tang Nhân đến cửa thành sau đó ngăn lại bọn họ. Liền nói không cho phép bọn họ vào nhiều người như vậy. Ly Nhân ánh mắt lóe lên một tí. Không cho phép vào nhiều người như vậy. Vũ Tiên Sinh nói, ngăn lại bọn họ, có thể cản bao lâu là bao lâu. Buộc bọn họ trở về kêu người. Ly Nhân đáp một tiếng. Dẫn một đám người xuống thành tường đi. Vũ Tiên Sinh ở sau lưng hắn lại kêu một tiếng. Nhớ, nếu như đánh nhau, không thể thắng, thả bọn họ đi vào. Ly Nhân lại đáp một tiếng. Gọi người hướng cửa đi qua. Cùng đến cửa thành không bao lâu, những cái kia Tang Nhân lái thuyền nhỏ vậy đến. Bọn họ xuống thuyền sau đó liền nghênh ngang đi trong cửa thành vừa đi. Những thứ này Tang Nhân trên mình quần áo nhìn vậy kỳ kỳ quái quái. Thoáng mát ngực lậu trong lòng trên đai lưng kẹp trước đao. Tư thế đi đại đa số đều là la quyển chân. Nhìn liền để cho người cảm thấy không thích. Chờ một chút, Ly Nhân đưa tay một cái cầm những cái kia Tang Nhân ngăn lại. Các ngươi vào chúng ta doanh trại nhiều người như vậy làm gì? Hắn lạnh giọng hỏi một câu. Có Tang Nhân vậy bị chúng nguyên thoại. Tiến lên nói. Các ngươi đại tướng quân để cho chúng ta tới đây vận chuyển đồ. Ngươi là thứ gì lại dám không để cho chúng ta vào? Ly Nhân hừ một tiếng sau nói. Khuân đồ mà thôi. Đi vào 10 cái người một chuyến đi bên ngoài rời. Những người khác cũng ở bên ngoài chờ. Vậy Tang Nhân nổi giận. Giơ ngón tay lên trước Ly Nhân lỗ mũi nói. Ngươi có cái gì tư cách ngăn chúng ta? Các ngươi đại tướng quân cũng không dám cản. Ly Nhân nói. Đây chính là chúng ta đại tướng quân mệnh lệnh. Chúng ta đại tướng quân nói, Tang Nhân liền là một đám tới xin cơm, tùy tùy tiện tiện thưởng cho các ngươi một miếng cơm ăn. Đi vào mấy cái rác rưởi cầm chúng ta ăn còn dư lại món cơm thừa mang đi thì phải. Đi vào nhiều người như vậy, các ngươi còn muốn cướp sao? Tang Nhân những thứ này là thật lửa giận dâng trào, một cái liền nắm cán đao, ngươi lại dám làm nhục chúng ta. Ly Nhân nói, là các ngươi tự rước lấy. Tới đây xin cơm phải có xin cơm giác ngộ. Chàng cái gì đại gia? Nếu muốn ăn cái này phần cơm liền cho lão tử nghe lời. Đi vào 10 cái người khuân đồ. Những người khác cũng cút đi. Cái này một tí tình cảnh liền gần như mất khống chế. Cái đó bị chúng nguyên thoại Tang Nhân cầm hắn ý phiên dịch một lần. Cái này 700-800 Tang Nhân liền tất cả đều nổ nồi. Một đám người ở đó hô to gọi nhỏ. Đã có người cầm cây dâu đao rút ra. Ly Nhân vừa thấy Tang Nhân rút ra đao. Hắn vậy quét một tiếng cầm vừa được rút ra. Hai bên rút ra đao thanh âm lập tức liền nối thành một phiến. Lúc này, đứng ở thuyền lớn trên mũi thuyền trùm cướp biển phục bộ vào dã dơ Thiên Lý Nhãn nhìn. Mắt gặp thủ hạ hắn và Nguyên Trinh những thủ hạ kia lại có thể rút ra đao mặt đối mặt. Hắn lửa giận vậy lập tức liền lên tới. Người Trung Nguyên không nói uy tín. Phục bộ vào dã nói. Muốn cầu cạnh ta. Hiện tại nhưng ngăn trở người chúng ta đi vào. Bọn họ là ở tự tìm cái chết. Ngay vào lúc này. Có Tang Nhân hải tặc giá ngồi thuyền nhỏ trở về. Leo lên thuyền lớn sau hướng phục bộ vào dã bẩm báo. Làm phục bộ vào dã nghe được những lời đó sau đó. Khí mặt đều có chút phát trắng. Đây là buộc chúng ta giết đi vào. Phục bộ vào dã vung tay lên, đi vào người giết sạch, mang đi bọn họ tất cả tài vật, mấy trăm chiếc hải tặc chiến thuyền, cũng không phải là đến từ cùng cổ hải tặc, mà là chỉ ít mấy chục cổ. Ở những hải tặc này bên trong, phục bộ vào dã danh tiếng lớn nhất, binh lực tối đa, có 7-8 ngàn người, trên trăm chiếc thuyền. Hôm nay ở Tăng Quốc bên trong, những cái kia tự lập là vương những tên còn ở phân tranh. Mặc dù người người mắt cao hơn đầu, cũng đều phải cho phục bộ vào dã mấy phần mặt mũi. Cái này từ một mặt mà nói, đủ để thuyết minh phục bộ vào dã thực lực. Từ mặt khác mà nói, những thứ này tăng nhân mắt cao hơn đầu có thể là bởi vì bọn họ đỉnh vậy không bao cao. Nói đến đỉnh không cao bao nhiêu, thì không khỏi không lại xách một câu bọn họ La Quyển Chân. Cũng như vậy lùn vẫn là La Quyển Chân, lại không thể là cưỡi ngựa tạo thành. Chuyện này, chó đại khái thì có không thể đẩy trách nhiệm. Suy nghĩ một chút xem, 7-8 đoàn ngàn người ngũ hải tặc đầu lĩnh cũng có thể ở Tăng Quốc có một chỗ ngồi. Như vậy thực lực quân phản loạn đội ngũ đặt ở Sở Quốc hậu kỳ, khắp nơi đều là, nhưng mà không có thể phủ nhận là tác chiến trên biển. Tăng nhân quả thật có cực lớn ưu thế. Hơn nữa những người này đều là giết người như ngoé hải tặc à. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không coi mạng người ra gì. Hải tặc lấy giết người làm thú vui. Tánh tình cũng phá lệ tàn bạo. Phục bộ vào dã ra lệnh một tiếng. Tiếng kèn lệnh một vang lên. Tất cả trên thuyền cờ hiệu truyền tin vậy quơ múa. Những hải tặc kia tất cả đều hưng phấn. Đại tướng quân hạ lệnh giết tiến vào. Một cái nhỏ trùm cướp biển ánh mắt cũng bên trong đều bắt đầu sáng lên. Rút ra cây dâu đao chỉ phía trước một cái. Giết đi vào. Đừng để cho những đội ngũ khác cầm thứ tốt cũng cướp. Chi này gom góp dựng lên hải tặc đội ngũ. Biết rõ trên Vân Lai đảo có thể có mấy chục ngàn quân đội. Như cũ dám trực tiếp phát động tấn công. Trong này duyên cớ, vẫn là bởi vì Sở Quốc triều đình. Bao năm qua tới, Đông Cương và Nam Cương Tăng Quốc cầu lập các nước hải tặc phá lệ ngang ngược. Nhưng Sở Quốc triều đình cũng không có ứng đối biện pháp. Sở Quốc địa phương quân đội, trừ chân chính có thể đánh phủ binh ra, khuyên đều đã hủ xấu xa đến nhất định bước. Đừng nói đánh giặc, thật sự là thấy máu cũng hù được run run. Địa phương lên những cái kia xương binh, phần lớn cũng là tìm người nhờ quan hệ tiến vào. Vì là có thể cáo mượn oai hùm ôm ít bạc, bọn họ làm sao có thể thật dám đánh chiến đấu. Cho nên Tăng Quốc hải tặc cho tới nay cũng cảm thấy người Trung Nguyên quân đội không thể đánh. Liền là một đám nhát gan quỷ. Những năm trước đây, nhất để cho Sở Quốc triều đình cảm thấy mất mặt một tràng chiến đấu, chính là một vị triều đình phái đi ra ngoài chính tứ phẩm tướng quân. Đến Đông Cương địa phương trên sau đó, chỉnh hợp các châu huyện hơn 20 ngàn người xương binh đội ngũ. Hùng tâm tráng trí muốn diệt trừ Đông Cương biển Mắc. Vị này tướng quân mang hơn 20.000 người đánh phục kích. Đối mặt cũng là một chi gom góp dựng lên hải tặc đội ngũ. Đại khái 3-4 ngàn người quy mô. Kết quả đánh sau khi thức dậy, 20.000 xương binh bị 3-4 ngàn hải tặc giết kêu cha gọi mẹ. Trong đó nửa số trở lên người còn không đánh liền chạy. Vị này tướng quân chết tại loạn chiến bên trong. Đầu người đều bị tang nhân cắt. Còn gây hấn tựa như người đầu treo ở một tòa bọn họ công phá thành trì cửa. Sở Quốc triều đình sau khi nghe tin trên dưới chấn động. Khi đó là Dương Cạnh phụ thân tại vị, mặc dù nhiều năm đều không vào triều, khá vậy bị tức quá sức. Hắn hạ lệnh Lưu Sùng Tín nghiêm tra chuyện này. Lưu Sùng Tín tự mình đến Thanh Châu. Lần này địa phương người trên toàn đều bị dọa sợ. Bọn họ góp đi ra mấy triệu lượng bạc số tiền lớn biếu cho Lưu Sùng Tín. Thỉnh cầu Lưu Sùng Tín mở một mặt lưới. Lưu Sùng Tín ý là, chuyện này tổng được có người phụ trách. Vì vậy liền đem trách nhiệm tất cả đều giao cho vị kia bị giết tướng quân. Hắn hướng Sở Hoàng bẩm báo nói, vị này tướng quân là cái trên giấy đảm binh túi rượu túi cơm. Căn bản không sẽ đánh giặc, bởi vì chỉ huy sai lầm mới đưa đến chiến bại. Và địa phương người trên không bao lớn quan hệ. Địa phương người trên cũng là liều mạng. Ngoài ra, Lưu Sùng Tín còn cầm tăng nhân hải tặc sức chiến đấu phóng đại đến không thể chiến thắng bước. Cho tới rất dài trong một thời gian ngắn, Sở Quốc triều đình trên dưới cũng cảm thấy. Tang nhân hải tặc là một đám ăn tươi nuốt sống người man dợ. Còn nói bọn họ nhảy lên nhảy xuống giống như con khỉ. Hơn nữa sinh ăn thịt người uống sống máu người. Tàn bạo giống như dã thú. Cứ như vậy, ngược lại cho trong triều đình những người đó một khối tấm màn che. Bọn họ đều nói thảo nào. Nguyên lai là một đám người man dợ. Chúng ta đội ngũ có thể đánh thắng bất kỳ một chi văn minh quân đội. Nhưng là cùng dã thú đánh. Thua cũng bình thường. Cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Địa phương trên không một người bị điều tra. Hơn một năm, ngược lại bởi vì biếu qua Lưu Sùng Tín mà người người đều được lên chức. Chân chính để cho tăng nhân hải tặc bị đánh bại. Chỉ là Duyện Châu trận chiến ấy. Có thể đó là Ninh Quân à. Lúc này ở trên Vân Lai đảo cũng không phải là Ninh Quân. Tăng nhân hải tặc cũng hỏi thăm rõ ràng. Nơi này mấy chục ngàn người. Đều là lúc đầu sở quốc quân đội. Bọn họ biết sợ sở quốc binh. Cho nên phục bộ vào giã không chút do dự nào. Dù là lần này hắn chỉ mang tới hơn 10.000 một chút đội ngũ. Cũng không phát giác được không đánh lại những cái kia quân sở. Nhiều năm qua như vậy phục bộ vào giã ngang dọc vùng biển. Vậy vô số lần đến Trung Nguyên cướp đoạt. Hắn quá rõ những cái kia quân sở sức chiến đấu. Vì vậy, hải tặc tổng công bắt đầu. Bọn họ ùa lên. Vô số thuyền nhỏ liên tiếp đi vào đậu. Tang nhân hải tặc không ngừng lên bờ. Trên tường thành, Vũ Tiên Sinh thấy một màn này sau hạ lệnh Ninh Quân các binh lính tính cách tượng trưng thả một hồi mũi tên, sau đó liền lập tức rút lui. Ly nhân bọn họ nhận được mệnh lệnh sau vậy bắt đầu rút lui. Trực tiếp cầm cửa thành để cho đi ra ngoài. Ly nhân mang đội ngũ của hắn tìm được Vũ Tiên Sinh hỏi tiếp theo làm thế nào. Vũ Tiên Sinh chỉ trên người mình quần áo. Để cho bọn họ chó cắn chó. Ly nhân nghe được câu này. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Vũ Tiên Sinh nói. Ngươi trở về để cho đội ngũ đều giấu kỹ. Không có được ta mệnh lệnh không muốn xảy ra chiến. Chờ ta cầm những thứ hỗn trướng này dẫn tới sau núi đi. Ly nhân nói. Đại nhân, cái này quá nguy hiểm. Ta đi đi. Vũ Tiên Sinh cười nói. Ngươi sau này sẽ là Ninh Quân giáo úy. Làm nhớ. Gặp phải chuyện nguy hiểm, quan lớn trên, hắn ở Ly Nhân trên bả vai vỗ vỗ, Ninh Vương quy củ, Ly Nhân trong lòng chấn động một cái, Vũ Tiên Sinh ngoắc tay, mang hắn xông trận doanh đi về sau bên rút lui, bọn họ mặc trên người đều là U Châu quân quần áo, một bên đánh một bên rút lui dáng vẻ, vậy cực kỳ giống thật bị sợ xấu xa, cái khác Ninh quân đội ngũ đều ở đây hai bên giấu đi. Không có hiệu lệnh cũng không ai có thể hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Tiên Sinh mang người tăng thêm tốc độ đi về sau núi chạy. Dần dần cầm tăng nhân hất ra. Đến lúc sau núi, Vũ Tiên Sinh để cho người thủ hạ lớn tiếng quát lên tấn công khẩu hiệu. Lớn tiếng ở trên hải đảo không bồng bềnh. Hô xong sau đó Vũ Tiên Sinh hạ lệnh xông trận doanh giấu. Những binh lính này nhanh chóng cởi áo khoác ra. Tìm chỗ khuất ẩn thân. Đến tiếp sau này truy đuổi tới đây tăng nhân đại đội nhân mã một mực vọt tới sau núi. Trở lui thủ phía sau núi Ung Châu quân nơi nào còn quản đi lên là ai. Lập tức liền một hồi mưa tên hắt đi ra ngoài. Đang nhanh xông tăng nhân bị bắn lật một phiến. Lập tức liền cũng leo nằm ở trên đất không dám tùy tiện đứng lên. Cùng lúc đó, Vũ Tiên Sinh nhìn về phía bên người thân binh hạ thấp giọng nói. Đi cho Ly Nhân đưa tin. Để cho hắn nghĩ biện pháp đi thông báo chúng ta che giấu ở khác một cái hải đảo phía sau người. Lúc này tăng nhân chiến thuyền cơ bản đã vô ích. Để cho bọn họ cầm tăng nhân thuyền cũng đoạt. Thần binh lập tức đáp một tiếng. Khom lưng xoay người rời đi. Tăng nhân bên này bị áp chế một hồi. Cùng mưa tên sau khi dừng lại. Lại nổi lên thân thử thăm dò tấn công. Trong rừng Ung Châu quân thấy người liền bắn tên. Hai bên không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng là tăng nhân bị bắn chết có thể có mấy trăm người. Lúc này, Vũ Tiên Sinh bỗng nhiên đứng dậy, đến hai quân tới giữa. Dùng tăng nhân nói hướng Ung Châu quân bên kia kêu. Chúng ta là các ngươi đồng minh, là tăng quốc tới, không muốn lại bắn tên, là cùng các ngươi hẹn xong tới gặp mặt. Một tiếng kêu này, Ung Châu quân bên kia người bối rối. Tăng nhân bên này vậy bối rối. có thể chỉ chốc lát sau, Ung Châu quân bên kia lại là một phiến liền mưa tên bay tới. Ngươi là Võ Nãi Ngư? Ung Châu quân bên kia có người kêu. Thiếu mẹ hắn sắp xếp, ta nhận được ngươi. Vũ Tiên Sinh né tránh mấy chi mũi tên sau khóe miệng móc một cái, làm bộ như chạy mất dạng. Hắn đoạn thời gian này đều ở đây Phúc Lâu huyện khu vực, lấy Nguyên Trinh làm việc, không thể nào không phái người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Cho nên Vũ Tiên Sinh xác định, những thứ này Ung Châu trong quân nhất định có người biết mình. Dĩ nhiên, coi như là mình phán đoán không ra, vậy cũng không có ảnh hưởng gì. Ung Châu quân bên này một bắn tên, Tăng Nhân bên kia hơn nữa căm tức, mắng chửi đi về trước sông lên. Ung Châu quân bên kia cũng đang chửi, còn mẹ hắn Trang, bắn chết bọn họ, còn dám giả vờ Tăng Nhân hải tặc, các ngươi một chút mặt cũng không cần sao. Bắn tên, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.